Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, tấn chức 9 cấp. 23 càng, đầu đính 200 thêm càng. Kia Hứa ăn té trên mặt đất, bụng lấy máu chảy đầm đìa hạo bộ, không ngừng mà lăn lộn, kêu thảm. Trương Phàm trong tay phải cầm lấy ảnh nhận, trên mặt vẫn là yên tĩnh như nước giếng. Vừa rồi tại Lăng Tiêu kêu sợ hãi thời điểm, Hứa An quay đầu lại đi mắng. Hắn biết tận dụng thời cơ, vì vậy bạt đao chảm trong chớp mắt sử dụng ra. Chỉ bất quá bởi vì quá mức suy yếu, hắn bạt đao chảm tốc độ cùng lực lượng đều xa xa so ra kém bình thường. Cho nên Hứa An phát giác được không đúng, vội vàng hướng di động về phía sau. Lúc này mới tránh khỏi bị trực tiếp cắt thành hai nửa mệnh vận. Bất quá ngay cả như vậy, tiểu đệ của hắn còn là trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Máu tươi cuồng bắn ra, Trương Phàm lúc này không kịp thu hồi ảnh nhận, trực tiếp nhào tới Hứa An thân, một tay bụm lấy miệng của hắn, phòng ngừa hắn kêu ra âm thanh. Tay kia ảnh nhận thẳng hướng về Hứa An, ánh mắt ghim xuống. Hứa An lúc này trên người đau nhức kịch liệt, lực lượng vô cùng lớn, mãnh liệt vừa đẩy, liền đem Trương Phàm đẩy có hung hăng đâm vào lồng sắt đỉnh. Răng rắc, Trương Phàm chỉ cảm thấy phía sau lưng xương sườn tựa hồ cũng đã đoạn hai cây. Một trái một phải, sau đó trực tiếp ngã rơi xuống. Bất quá Hứa An đẩy ra Trương Phàm, bởi vì đau đớn, trái lăn một vòng, phải lăn một vòng. Bởi vậy, Trương Phàm rơi xuống thời điểm, đúng lúc là hướng về Hứa An trên người rơi xuống. Trương Phàm tốc độ phản ứng cực nhanh, ảnh nhận trực tiếp nhắm ngay Hứa An miệng đâm hạ xuống. Phốc, ảnh nhận đâm vào trong miệng hắn, từ sau não xuyên ra, trực tiếp đem đầu của hắn đinh trên mặt đất. Hứa An kêu thảm thiết lập tức im bặt, chỉ có trong cổ họng trả lại phát ra hôi dầu còi tiếng vang. Hắn hai móng thì không ngừng thống khổ địa cầm lấy, tại Trương Phàm sau lưng đeo kéo ra hơn 10 đạo nhất tấc dài hơn nửa tấc rất dày dấu móng tay. Trương Phàm chẳng quan tâm phía sau lưng xương sườn đứt gãy cùng bị bắt chảy máu ngấn đau đớn. Ảnh nhận giơ lên, phốc, trực tiếp đâm vào Hứa An ánh mắt, máu tươi phun tung tóe, trực tiếp phun ra hắn vẻ mặt. Trương Phàm căn bản chẳng quan tâm những cái này, ảnh nhận mãnh liệt kéo một phát, xoẹt, Hứa An đầu bị cắt ra, bên trong huyết hạch trực tiếp mất xuất ra. Đến tận đây, Hứa An cuối cùng là đình chỉ giãy giụa. Trương Phàm thân thể vô lực địa ngã sấp tại Hứa An thân, vù vù địa thở phì phò, bất quá cũng chỉ là thở hổn hển hai phần, liền ngay cả vội vàng cầm lấy Hứa An huyết hạch. Này huyết hạch vào tay cực độ băng lãnh, huyết hạch trong không khí xung quanh thủy phân tử cũng bởi vì này cực độ băng lãnh nhiệt độ ngưng tụ thành hơi nước. Tại huyết hạch bốn phía lượn lờ, Trương Phàm không có thời gian suy nghĩ nhiều, Trương Phàm liền đem huyết hạch nuốt xuống. Huyết hạch nhập khẩu liền hóa thành một đạo băng lãnh dòng nước lạnh chảy về phía tứ chi của hắn bách hải. Trương Phàm trên thân thể nhanh chóng kết thành một tầng tầng băng. Cách đó không xa Lăng Tiêu thấy như vậy một màn, cả người đều ngây dại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này Trương Phàm trong cơ thể đứng đắn lịch lấy long trời lở đất biến hóa, vượt cấp thôn phệ huyết hạch. Loại chuyện này hắn trước kia trả lại từ chưa bao giờ làm. Huống chi này huyết hạch còn là huyết tộc huyết hạch, 9 cấp tử tước liền tương đương với nhân loại 11 cấp võ giả nếu có 11 cấp. Cũng chính là hắn tương đương với vượt qua 3 cấp thôn phệ huyết hạch. Thân thể của hắn cường độ căn bản vô pháp thừa nhận này huyết hạch ở trong cuồng bạo năng lượng. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được kia băng lãnh năng lượng quán chú tiến toàn thân từng tế bào. Từng tế bào tựa hồ cũng phát nổ ra. Tự bảo sao? Trương Phàm lúc trước xem qua một ít tu luyện tư liệu. Trong tư liệu nói qua, trong cơ thể con người nếu như tràn vào vô pháp khống chế cuồng bạo năng lượng, vậy cũng chỉ có một cái kết quả tự bạo. Mà bây giờ chính mình sở kinh lịch sự tình, cùng trong tư liệu miêu tả cuồng bạo năng lượng gần như giống như đúc. Chẳng lẽ mình thật sự muốn tự bạo sao? Trong cơ thể mỗi một tế bào bạo tạc cũng sẽ sản sinh một loại cơ bắp trực tiếp bị xé mở đau đớn. Hắn nhịn không được trong nội tâm gào thét lên tiếng. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu có thể thấy được Trương Phàm thân thể tầng ngoài tầng kia miếng băng mỏng phía dưới. Máu tươi đang không ngừng địa nổ bung, tựa như nổ bung từng đóa huyết hồng sắc hoa mai. Trương Phàm thế giới trong, cái khác hết thảy đều biến mất, tựa hồ chỉ còn dư lại thống khổ. Ý thức của hắn tựa hồ chìm đến một cái huyết hồng sắc thế giới trong. Trong thế giới này, có một loại cảm giác, đó chính là thống khổ. Lăng Tiêu thấy được một màn đáng sợ này, thử kêu lên, ảnh nhận, ngươi thế nào? Trương Phàm không có trả lời, tựa hồ căn bản không nghe thấy. Lăng Tiêu nghe đi ra bên ngoài lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Rất hiển nhiên, vừa rồi người ở bên ngoài nghe được trong phòng này kêu thảm thiết, đã hướng về nơi này chạy tới. Nếu như bọn họ thấy được một cái huyết tộc bị giết chết trong phòng, có trời mới biết hội có hậu quả gì không? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu lại lần nữa kêu lên. Ảnh nhận, Trương Phàm ý thức đang tại kia thống khổ huyết hồng sắc thế giới trong giấy. Dùa, lại đột nhiên nghe được vài tiếng thanh âm dễ nghe. Hắn nhất thời một kích linh, cả người đều thanh tỉnh. Thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được. Trong cơ thể cuồng bạo vô cùng năng lượng vẫn tồn tại. Thân thể tế bào cũng đang không ngừng nổ bung. Bất quá, cái loại năng lượng này lúc này tựa hồ đang tại nhanh chóng hướng về phía sau lưng hội tụ. Theo cuồng bạo năng lượng ở phía sau đảm nhiệm hội tụ, hắn thống khổ trên người đang tại nhanh chóng giảm bớt. Đồng thời, theo này cuồng bạo năng lượng ở phía sau đảm nhiệm hội tụ, hắn phía sau lưng đoạn tuyệt kia hai cây xương sườn đang lấy tốc độ cực nhanh chữa trị. Sau lưng đeo kia sâu đủ thấy xương vết cào cũng ở lấy tốc độ cực nhanh chữa trị. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ ở ngắn ngủn hơn 10 giây bên trong đã hoàn thành. Đương kia cuồng bạo năng lượng tất cả đều hội tụ ở phía sau đảm nhiệm thời điểm, hắn xương sườn đã hoàn hảo không tổn hao gì. Phía sau lưng của hắn cũng đã hồi phục như lúc ban đầu. Duy nhất tác dụng phụ chính là phía sau lưng có chút ngứa, giống như là miệng vết thương khép lại thì luôn là hội ngứa. Trương Phàm cảm thấy loại này ngứa có đương nhiên, cho nên cũng liền không để ý. Hắn chú ý là lúc này hắn bất luận ngoại thương còn là nội thương, hoặc là lúc trước cùng Tạ Ngọc lúc đối chiến bị thương, đều đã hoàn toàn khôi phục. Trong cơ thể của hắn tựa hồ tràn ngập lực lượng vô cùng. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Tấn thăng cảm giác, 9 cấp chuẩn võ giả, rốt cục tới tấn chức. Vốn lấy vừa rồi cái loại năng lượng này cuồng bạo trình độ, hắn tất nhiên hội tự bạo. Nhưng không biết tại sao, cái loại năng lượng này chỉ có ước chừng 1/3 dùng để cải thiện thể chất. Do đó để cho hắn tấn chức, mà còn dư lại 2/3, thì tất cả đều hội tụ đến phần lưng của hắn. Trương Phàm suy đoán, có lẽ này là bởi vì chính mình là siêu cấp võ giả, cho nên thân thể có dự trữ cuồng bạo năng lượng công năng. Tuy suy đoán có phần kéo, nhưng đây là trước mắt Trương Phàm có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. Lúc này, toàn thân hắn run lên. Rầm rầm trên người hắn tầng kia miếng băng mỏng tất cả đều vỡ vụn ra, rơi xuống đầy đất địa. Lăng Tiêu thấy vậy, nhất thời vui vẻ. Ảnh nhận, ngươi không sao chứ? Trương Phàm lắc đầu, nói, không có việc gì. Lăng Tiêu thấy Trương Phàm chẳng những không có việc gì, hơn nữa dường như vừa rồi chịu sở hữu tổn thương đều đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Nàng tại ngạc nhiên ngoài, nói, bên ngoài rất nhiều tiếng bước chân. Dường như đã nghe được, Trương Phàm cắt đứt lời của hắn, nhưng tựa hồ Tuyệt không hoảng hốt. Hắn tại kia Hứa An trên người sờ chỉ chốc lát, rốt cục tới mò tới kia mai 10 cấp huyết hạch. Không kịp nhìn kỹ, đem 10 cấp huyết hạch cất vào túi áo, sau đó đi ra lồng sắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?